Cổ Hướng Bán Tổ nói, cái này hệ liệt tiên quyết có vài bộ, nàng năm đó cũng đành phải đến một bộ, mà bây giờ Diệp Mộng Thu sở tu luyện Ngu Công Di Sơn tiên quyết, tự là trong đó một bộ. Yến Thập Tam trở lại Linh Dược Phong chi về sau, Lục Không ông không có lập tức giá lâm Linh Dược Phong. 13 nha, lúc này đây ngươi huyền náo động tĩnh không nhỏ nha, chỉ sợ có môn phái là khó chịu nha. Lục Không ông sau khi ngồi xuống, ý vị thâm trường nói. Yến Thập Tam không thèm để ý, cười cười, nói ra, chúng ta cùng che ngày phái có khả năng kết làm chính thức minh hữu sao. Tuy nhiên hai phái đã thông cảm, không nói trước chúng ta Vãn Vân Tông, che ngày phái y nguyên hội ghi hận trong lòng. Lục Không ông từ từ nói. Yến Thập Tam trật tự rõ ràng, nói ra, đã không thể trở thành minh hữu. Dù sao đều là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống, đối với địch nhân một cái mặt mũi, tự là cho mình vẽ mặt. Sao không lại để cho bọn hắn minh bạch, Vãn Vân Tông điểm mấu chốt ở nơi nào? Vãn Vân Tông cũng không theo liền mặc người vuốt ve, Lục Không ông cười, cũng không có trách cứ Yến Thập Tam. Nếu như hắn là trách cứ Yến Thập Tam khinh suất làm việc, hắn tự cũng không cho mượn tổ khí, hắn cho mượn tổ khí, đã là chấp nhận Yến Thập Tam hành vi, cũng là đại biểu cho Vãn Vân Tông thái độ. Có địch nhân, thì có minh hữu. Tiểu Sơn Cổ Tông so che ngày phái không biết cường lớn hơn bao nhiêu, cùng chúng ta không có trực tiếp lợi ích xung đột, nhiều ra như vậy một cái minh hữu, tông chủ không biết là chuyện tốt một cái cọc sao. Yến Thập Tam cười cười, đã tính trước bộ dáng. Lục Không ông đầu đang nhìn Yến Thập Tam, nói ra, ngươi có thể có nắm chắc, chuyện này cũng không phải là nói đùa. Phong ba qua đi, Tiểu Sơn Cổ Tông đã có đại nhân vật đi tìm hắn, đàm đúng là Diệp Mộng Thu sự tình. Nếu như đệ tử không có nắm chắc, tự cũng không nói ẩu nói tả. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, bất quá, cuối cùng, hay là muốn chứng kiến Tiểu Sơn Cổ Tông thái độ. Nếu như ngươi việc này có nắm chắc, chúng ta cùng Tiểu Sơn Cổ Tông kết minh, không phải một vấn đề, điều kiện, song phương có thể hào hào đàm. Lục Không ông nghiêm túc nói ra, chuyện này không phải chuyện đùa, cho nên, hắn cũng là cẩn thận. Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, một vị con đường vô lượng truyền nhân, đổi một cái minh hữu, đối với Tiểu Sơn Cổ Tông mà nói. Cái này một cái cọc mua bán hoàn toàn đáng giá. Yến Thập Tam minh bạch, Diệp Mộng Thu đối với Tiểu Sơn Cổ Tông là trọng yếu vô cùng, giá trị của nàng không thể tưởng tượng. Không nói trước Diệp Mộng Thu là tiên thiên mệnh hồn, tự là đạo tổ huyết thống, đều đủ lại để cho Tiểu Sơn Cổ Tông vô cùng coi trọng. Có một vị đạo tổ huyết thống đệ tử, quản chi là mỏng manh vô cùng, cái kia đối với một môn phái mà nói, ý tứ hàm xúc không phải chuyện đùa, đạo tổ không dám nói, tương lai ra một vị thiên tôn, đây tuyệt đối là chạy không thoát. Huống chi Diệp Mộng Thu tu luyện chính là một môn thượng cổ tiên quyết, Yến Thập Tam minh bạch, đây là Tiểu Sơn Cổ Tông làm một lần nếm thử. Cá nhân ngươi có yêu cầu gì? Lục Không ông hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta không có yêu cầu gì, ta tin tưởng Tiểu Sơn Cổ Tông lớn như vậy môn phái, lễ gặp mặt sẽ không quá khó coi. Chỉ cần hai phái thỏa đàm rồi, cá nhân ta được cái gì, đều không trọng yếu. 13, như vậy lời nói về sau hưu đề, như là như vậy lại để cho người nghe được, đối với toàn bộ tông môn không tốt. Đồng môn tương tàn, sẽ để cho môn hạ đệ tử sợ hãi. Lục Không ông nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta minh bạch, cho nên mới cùng tông chủ đề. Nhưng, ta hay là muốn nói, Mẫn Ưng, ta không nên trừ không thể, có hắn tại, ta ở lại Vãn Vân Tông là như vác trên lưng. Ngươi không có nắm giữ hắn tay cầm, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không, coi chừng hắn cắn ngược lại ngươi một ngụ. Lục Không ông từ từ nói, cuối cùng là Vãn Vân Tông đệ tử, hắn hay vẫn là trưởng lão. Sao ngươi có càng lớn ưu thế? Nếu như ngươi lý không thẳng khí không cường tráng, chỉ sợ tất cả mọi người khó với thiên vị ngươi. Đáng tiếc, lúc này đây không có lấy được hắn cái gì tay cầm. Yến Thập Tam không khỏi phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chúng ta cùng che ngày phái cái này mấy môn phái, là thể không lưỡng lập, mọi người trong nội tâm đều nhất thanh nhị sở. Dương Bảo Sinh lại kết giao Trịnh Long Tinh bọn hắn, nếu như ở trong đó không có Mẫn Ưng ý tứ, nói đến ai đều không tin, nói là nói như thế. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người là minh hữu. Lục Không ông nói ra, huống chi, cái này chỉ có thể là mọi người trong nội tâm suy đoán, ai cũng không có chứng cớ. Chuyện này cũng không tạo thành thông chi. Tông chủ, chuyện này ta rất kỳ quái, vì cái gì Mẫn Ưng có thể ngồi trên trưởng lão vị? Yến Thập Tam không phải người ngu, hắn nhìn ra được, Lục Không ông cùng Tam đại trưởng lão đối với Mẫn Ưng đều không chào đón. Yến Thập Tam có thể suy đoán, Lục Không ông thậm chí là động muốn bỏ Mẫn Ưng ý niệm trong đầu. Chẳng qua là vô cớ xuất binh mà thôi. Lục Không ông lắc đầu, nói ra, ngươi hôm nay chứng kiến Mẫn Ưng, không lúc trước Mẫn Ưng. Tại trước kia, Mẫn Ưng so hiện tại cẩn thận gấp 10 lần, hơn nữa đối với Vãn Vân Tông cũng là cẩn trọng, tại hắn còn chưa ngồi trên trưởng lão vị thời điểm, hắn cùng với triều tịch thánh địa quan hệ cũng không có hiện tại trong sáng, là trọng yếu hơn là, Hắn lúc kia, đối với tông môn có thể nói là trung thành và tận tâm, quanh năm bôn tẩu tại bên ngoài, vì tông môn lập không ít công lao hãn mã. Thậm chí, có mấy lần biến cố, hắn đều là xông vào tuyến đầu, không để ý tánh mạng an nguy. Như vậy một người đệ tử, không bồi dưỡng, không đề cập tới nhổ, nếu để cho tông môn mọi người tin phục. Nếu như công lóc hách đệ tử đều không đề cập tới nhổ, cái này sẽ để cho trong tông môn các đệ tử đều thất vọng đau khổ, về sau ai sẽ vì tông môn bán mạng. Cho nên, biết rõ không thể dùng, cũng phải dùng. Yến Thập Tam là bạch đạo lý này. Tại một đại môn phái, bất luận kẻ nào muốn ngồi bên trên trường vị trí cũ, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, không đơn thuần là cần nhờ đạo hạnh, cũng không chỉ là cần nhờ tư lịch, là trọng yếu hơn là muốn vi tông môn lập công. Vi tông môn làm ra cực lớn cống hiến. Nếu như một người đệ tử, vi tông môn làm ra cực lớn cống hiến, cẩn trọng, như vậy một người đệ tử đều không chiếm được để bạt, lại thế nào không cho môn hạ đệ tử trái tim băng giá. Lục Không Ông nói ra, những năm gần đây này, Mẫn Ưng là tự hiểu là cánh chim mình đầy, cho nên, không khỏi có chút làm càn. Nếu như người nói, Mẫn Ưng bán đứng tông môn, điểm này hay vẫn là rất khó xác định, ai đều không có bằng chứng. Bất quá, hắn đối với tông chủ vị dã tâm, không chỉ nói ta, tự là mặt khác sáu vị trưởng lão đều là minh bạch. Bất quá, tông chủ vị, không có phần của hắn. Yến Thập Tam minh bạch, Chu Nghe Tuyết là vị chỉ định tương lai người thừa kế. Điểm này, không chỉ là Lục Không Ông đồng ý, ba đại nguyên lão đồng ý, chư trưởng lão cũng phê chuẩn đồng ý. Chu Nghe Tuyết thiên phú cực cao. Hơn nữa, nàng hiện tại đạo hạnh đã vượt qua bảy đại trưởng lão, nàng bị chỉ định vi tương lai người thừa kế, đây là tất cả mọi người có thể hiểu được sự tình. Lần trước nghe Tuyết bị chính thức xác định vi tương lai người thừa kế ghi nhập tông môn tông, cuốn chi về sau, Mẫn Ưng là có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Đối với tông chủ vị, hắn là khát vọng đã lâu rồi. Hiện tại hắn là hy vọng hoàn toàn thất bại, cả đời này, hắn trên căn bản là vô vọng rồi, hắn không có khả năng siêu việt nghe Tuyết. Cho nên, hắn là bắt đầu có chút dao động. Dục mượn triều tịch thánh địa bên kia cho Vãn Vân Tông áp lực, chậm rãi lộ ra nanh vuốt. Tự tính toán hắn đương thượng tông chủ, cũng không phải Vãn Vân Tông chi phúc. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, nghe nói triều tịch thánh địa Cốc Áo Gai là cái cường ngạnh phái, nếu như Mẫn Ưng trở thành tông chủ, dùng hắn cùng với Cốc Áo Gai quan hệ, đối với Vãn Vân Tông, tệ lớn hơn lợi. Nếu như hắn biết khó mà lui, tương lai tự lại để cho hắn hảo hảo về hưu dưỡng lão a, cuối cùng hắn đối với tông môn lập công lao hãn mã. Lục Không Ông từ từ nói. Yến Thập Tam đối với cái này lời nói trầm mặc không nói, buông tha muốn tánh mạng mình địch nhân, không phải là phong cách của hắn, nếu là hắn có thể làm chủ, tất sát Mẫn Ưng. Mẫn Ưng đối với hắn cũng đồng dạng sẽ không nhân từ nương tay, bất quá, Lục Không Ông cuối cùng là tông chủ, cùng hắn bất đồng, phải theo đại cục suy nghĩ. Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông màn đêm buông xuống nói chuyện thật lâu, hàn huyên rất nhiều, rất có điểm thành thật với nhau hương vị. Tương lai Vãn Vân Tông cao hứng, còn muốn dựa vào các ngươi thầy trò. Về sau muốn hảo hảo phụ tá sư phụ ngươi. Cuối cùng, Lục Không Ông trước khi đi ý vị thâm trường địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Thủ hộ tông môn, là từng cái đệ tử trách nhiệm. Yến Thập Tam lẳng lặng yên trả lời. Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông nói chuyện, mà che ngày phái bên này, có thể nói là nộ đến phát điên. Che ngày phái cường giả, đó là hận không thể xé Yến Thập Tam. Nhưng, hết lần này tới lần khác bọn họ là vô cớ xuất binh. Lúc này đây bọn hắn che ngày phái truyền nhân Trịnh Long Tinh là không công chống cự đánh. Nhưng lại hướng Vãn Vân Tông bồi tội, cái này đối với che ngày phái tới nói, vậy thì thật là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có cực khổ nói. Bất quá, khá tốt Trịnh Long Tinh nhặt về một đầu tánh mạng, hắn bị Chu Nghe Tuyết một trưởng đánh ra Vãn Vân Tông, đã rơi vào sơn môn bên ngoài. Tuy nhiên nhặt về một cái mạng, nhưng, lúc này lại nằm ở trên giường là không thể động đậy. Về sau, Trịnh Long Tinh trở lại che ngày phái chi về sau, trên giường trọn vẹn nằm một năm, mới có thể xuống đất. Lúc này đây chi về sau. Che ngày phái cũng không dám nữa để cùng Vãn Vân Tông chuyện đám hỏi. Bọn hắn tự cho là ngạo truyền nhân bị Chu Nghe Tuyết một trưởng đập bay, cái này lại để cho che ngày phái còn có cái gì nhan mặt đi cầu hôn. Yến Thập Tam tại Linh Dược Phong tiếp tục trải qua thanh nhàn tu luyện thời gian, hơn nữa, cách một thời gian ngắn khai lò luyện đan. Vội vàng 3 tháng, trái hoa xuất quan, hắn trùng kích nội tâm cảnh giới thành công, đạo hạnh lại tinh tiến một bước dài, lại để cho Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người đại hỉ. Ha ha, hiện tại có thể nói là việc vui lâm môn. Tả sư huynh không chỉ là công lực tinh tiến, hơn nữa, về sau hắn do hắn sư tổ tự mình chỉ điểm, con đường vô lượng, hắc, ta gần đây cũng có chút tinh tiến, mấy người chúng ta, muốn hay không đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Vương Mãnh hưng phấn mà nói ra, phía trước nói một chàng nói nhảm, đằng sau một câu mới được là trọng điểm. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, xem ra, Vương Mãnh là tĩnh mà tư động. Vương Mãnh hắc hắc địa cười cười, nói ra, nghe nói triều tịch thánh địa Yến đều cổ thành gần đây hội rất náo nhiệt. Bởi vì là mỗi năm một lần phiên chợ thời gian, ta ta còn nghe nói, Thiên Bảo Các còn có một hồi đại đấu giá, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Xem ra, ngươi đã sớm đánh hảo tâm tư rồi. Trái Hoa cũng nhịn không được vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, cũng được, chúng ta đi nhìn xem, ta hiện tại hoàn toàn có thể tiến vào rời dược tầng thứ, ta cần một cây huyết dược, hiện tại tông môn ở trong huyết dược đô cấp thấp, chúng ta ra đi xem có thể hay không tìm được một cây tốt một chút huyết dược. Huyết dược, từng cái tu sĩ thậm chí nghĩ có được đồ vật gì đó, đặc biệt là cao cấp huyết dược, đó là mọi người muốn đoạt lấy. Vãn Vân Tông tuy nhiên là đại môn phái, nhưng, cao thủ không ít, tất cả mọi người nghĩ kỹ huyết dược, cho nên, tông môn ở trong có cái tốt huyết dược. Đều bị người nhận lấy, chậm một chút người, căn bản là không có cơ hội. Hắc, tốt, chúng ta đi đổ máu một hồi. Ta trở về chuẩn bị một chút huyết tủy, không có tiền như thế nào đi dạo phố mua sắm. Vương Mãnh nghe được Yến Thập Tam đồng ý, vậy thì hưng phấn vô cùng. Yến Thập Tam cùng Trái Hoa còn có súp rảnh rỗi cũng không khỏi chịu ghé mắt. Yến Thập Tam cũng không khỏi nói ra, ngươi giàu gì cũng là tam đại năm thô các lão gia, nói như thế nào đi cổ thành tựu so với ai khác đều hưng phấn, như một đàn bà đồng dạng muốn đổ máu mua sắm. Ai nói nam nhân không thể đổ máu mua sắm? Vương Mãnh lẽ thẳng khí hùng. Cái này lại để cho Yến Thập Tam ba người bọn họ nhất thời im lặng, không phải không thừa nhận, thằng này, có chút quái thai. Vương Mãnh mặc kệ mọi việc, đi về trước, theo như hắn, chuẩn bị cho tốt huyết tủy, không có tiền như thế nào đổ máu mua sắm. Trái Hoa cũng đã đi ra, đương nhiên, hắn không có Vương Mãnh như vậy có mua sắm nhiệt tình, hắn cũng chỉ là muốn đi xem một chút mà thôi. Ta tự không đi, các ngươi đi thôi, ta có việc. Súp rảnh rỗi đi không được, hết cách rồi, bốn người bọn họ người trong chỉ có súp rảnh rỗi là có chức vụ, không giống ba người bọn họ là chơi bời lêu lổng. Như thế nào, muốn đi ra ngoài? Súp rảnh rỗi bọn hắn chân trước vừa đi, Chu Nghe Tuyết hậu chân hãy theo đến rồi. Xem xét Yến Thập Tam liếc. Chứng kiến Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam kỳ quái, nói ra, sư phụ, ngươi không phải nói muốn bế quan sao? Như thế nào đi ra? Bế quan không thể đi ra không? Chu Nghe Tuyết tự hồ là lẽ thẳng khí hùng. Nói ra, ai nói bế quan nhất định phải đem mình giam giữ. Yến Thập Tam đối với như vậy so sánh hoài nghi, nhịn không được xem xét nàng liếc, nói ra, sư phụ, ngươi không phải là tĩnh mà tự động, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút a? Ai nói ta tĩnh mà tự động hay sao? Ta cái này gọi là tìm kiếm linh cảm. Cả ngày đem mình quan, làm sao có thể đột phá bình cảnh? Chu Nghe Tuyết tuy nhiên nói là được lẽ thẳng khí hùng, nhưng, tại đồ đệ mình dưới ánh mắt, nàng cũng không khỏi cảm giác là có chút chột dạ. Sau đó cái kia Tú Mục trừng Yến Thập Tam liếc, nói ra, như thế nào, không được sao? Chỉ cho ngươi đi ra ngoài đi bộ, tự không cho phép là đi ra ngoài bóng bẩy. Nàng cái kia động lòng người Tú Mục trừng tới, có nói không hết phong tình, lại để cho người mất hồn. Đi, ai nói không được? Yến Thập Tam đối với mình sư phụ cái kia là có chút dở khóc dở cười, nói là sư phụ hắn, kỳ thật niên kỷ không kém là bao nhiêu. Hắn gật đầu nói, sư phụ đã muốn đi, vậy thì cùng nhau đi thôi. Tiểu đệ chính là Hà Vân nhất mạch mới tới dược đồ, về sau mong rằng đạo huynh chỉ điểm nhiều hơn. Người thanh niên này cười mỉm nói. Yến Thập Tam chịu kinh ngạc, làm không rõ ràng như thế nào đột nhiên toát ra một cái dược đồ đến, súp rảnh rỗi chưa nói có người muốn tới đón chức vụ của hắn. Nhưng, Yến Thập Tam vừa nhìn thấy thanh niên trong mắt vui vẻ, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng triển khai mắt ưng, phá chảm hết thảy mê hoặc, hướng thanh niên nhìn lại. Sư phụ, người đây là làm cái quỷ gì? Hảo hảo một cái đại mỹ nhân, như thế nào trang phục thành bộ dáng này? Yến Thập Tam mắt ưng xem xét, mới hiểu được, ở nơi này là cái gì mới tới dược đồ, hơn nữa, sư phụ của hắn Chu Nghe Tuyết, một chút cũng không thú vị, nhanh như vậy đã bị ngươi xem thấu. Chu Nghe Tuyết không khỏi hậm hực nói. Nhưng, ý niệm trong đầu một chuyến, lại cảm thấy không đúng, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, không đúng, biến hóa của ta chi thuật huyền ảo vô cùng, đừng nói là ngươi, coi như là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật đều nhìn không thấu. Đồ nhi, ngươi từ đâu đến, ngươi tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp? Yến Thập Tam cũng biết, sư phụ hắn biến hóa chi thuật hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng, lại hết lần này tới lần khác gặp mắt ưng cổ bí, tại mắt ưng cổ bí phía dưới, cái gì biến hóa chi thuật đều là phù vân. Hắn cười cười, nói ra, một môn cổ thuật mà thôi, ngẫu nhiên có được, là ở sách cổ bên trên chứng kiến a. Chu Nghe Tuyết xem xét đồ đệ của mình liếc, nói ra, ngươi nói như vậy. Nói ra, ta cũng không tin, tự coi như ngươi đi vận khí cướp chó, cũng không có khả năng mỗi lần đều bị ngươi đụng phải chỗ tốt. Ngươi như vậy chuyện ma quỷ, là sơ hở trồng chất, ai mà tin ngươi nói nhảm. Sư phụ, ngươi không chỉ là sư phụ ta, hơn nữa, ngươi còn là một đại mỹ nhân, Lạc Nhạn Trầm Ngư, khuynh quốc khuynh thành, ngươi có thể hay không chú ý thoáng một phát hình tượng của ngươi. Như vậy thô lỗ không phải ngươi phải nói. Yến Thập Tam không khỏi nhắc nhở thoáng một phát chính mình sư phụ. Yến Thập Tam hiện tại cuối cùng minh bạch. Bình thường sư phụ hắn là cao ngạo bộ dáng, người xưng tiên tử, kỳ thật có đôi khi nàng cũng là không mất dí dỏm. Chu nghe Tuyết Trắng Yến Thập Tam liếc, nói ra, ai cần ngươi lo nha, ta yêu thế nào được cái đó. Thiên tài thiếu nữ, tự là không giống người thường, tình tính cũng không thể cùng người bình thường đến cân nhắc. Lúc này Chu nghe Tuyết chính là nam trang, tuấn tú vô cùng, một đạo mắt đẹp hoành đến, đó là đẹp như thiên tiên, kiều mị bên trong có ba phần khí khái hào hùng, lại để cho Yến Thập Tam thấy cũng không khỏi nhất thời thất thần. Sư phụ, ngươi đây là thật đẹp mắt. Yến Thập Tam không khỏi bật thốt lên khen. Chu nghe Tuyết mỏng mặt không khỏi một hồng, nói ra, thiếu vuốt mông ngựa, bản sư tôn không để mình bị đẩy vòng vòng. Chưa phát giác ra gian, nàng cảm giác mình mặt là nóng rát, chưa bao giờ qua có chuyện như vậy. Ha ha, ha ha, ha ha, Yến huynh đệ, ngươi chuẩn bị xong không có, chúng ta phải lên đường. Thật xa, Vương Mãnh tự cười ha ha, hô to, vọt lên, phía sau hắn còn có trái hoa. Huynh đệ, tiểu tử này là ai nha? Vương Mãnh chứng kiến Chu Nghe Tuyết, không khỏi kỳ quái nói. Từ trên xuống dưới nhìn một phen Chu Nghe Tuyết, đương nhiên, hắn không có Yến Thập Tam như vậy mắt ưng, là nhìn không thấu Chu Nghe Tuyết biến hóa. Nhìn một phen Chu Nghe Tuyết chi về sau, Vương Mãnh lại không khỏi nhìn một phen Yến Thập Tam, nói ra, một sáng sớm, huynh đệ, người bên trong nhà này tự toát ra như vậy một cái xinh đẹp như mẹ môn tiểu tử, hắc, hắc, hắc, huynh đệ, hắc, ngươi không phải là Kim Ốc Tàng Lăng a? Ha ha, ta đáng thương huynh đệ, xem ra, ngươi yêu thích là không giống người thường. Ba một tiếng, Chu Nghe Tuyết trong tay gãy vỗ một cái tử phiến đi qua, Vương Mãnh căn bản cũng không có sức phản kháng, thoáng cái bị đập bay ra ngoài, rơi thất điên bát đảo. Cái này lại để cho bên cạnh trái hoa thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Vương Mãnh đạo hạnh đã là thiên lộ cảnh giới, gần đây rất có đột phá xu thế, tại đây năm có chút yếu đuối thiếu niên trước mặt, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, thiếu niên này cũng quá mạnh đi à nha. Vương sư huynh, ngươi nói chuyện hay là muốn cẩn thận một chút, đây là sư phụ ta, nếu như ngươi nói bậy rồi, đến lúc đó, chỉ sợ ta tự bất lực rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Chu sư tỷ. Vương Mãnh cùng trái hoa là khẩu trừng mục ngốc, Vương Mãnh là thiếu chút nữa đau đầu lưỡi. Lần sau lại nói bậy, ta đập nát đầu của ngươi. Chu nghe Tuyết nhàn nhạt nói. Vương Mãnh mãnh liệt được gật đầu một cái, đành phải ngoan ngoãn nói. A, ta minh bạch, vừa rồi không biết là Chu sư tỷ. A, nhiều có đắc tội. Vương Mãnh tuy nhiên mãnh liệt, nhưng, hắn có thể không thể trêu vào như vậy yêu nghiệt, người ta đạo hạnh thẳng bức tông chủ, nàng chỉ một ngón tay đều có thể giết hắn. Hắn có thể không hy vọng trở thành thứ hai Trịnh Long Tinh, bị Chu Nghe Tuyết một cái tát đánh ra Vãn Vân Tông. Sư phụ ta cũng ra đi xem, muốn tìm một hai kiện vượt qua ải chi vật. Yến Thập Tam vì chính mình sư phụ kiếm cớ, nói ra, nàng cùng chúng ta cùng nhau đi Yến Đều Cổ Thành. Đúng, a, hết thảy dùng Chu sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Mãnh dám nói không sao. Hắn cũng không muốn đắc tội như vậy yêu nghiệt, cho nên, hắn rất thức thời đứng tại Yến Thập Tam đằng sau, tự tính toán trời sập xuống. Còn có phía trước Yến Thập Tam chống, trái hoa thành thật như vậy người, cái kia càng không dám nói gì rồi. Cuối cùng, mọi người cùng nhau ra đi, Chu Nghe Tuyết không muốn ở trước mặt người ngoài bạo lộ thân phận của mình, tự dùng Yến Thập Tam cá ngao thái hư, chở mọi người hướng Yến Đều Cổ Thành phương hướng chạy như bay mà đi. Yến Đều Cổ Thành là triều tịch thánh địa một đại cổ thành, cũng là cách Vãn Vân Tông danh giới gần đây hơn nữa lớn nhất cổ thành, có hơn 10 vạn lịch sử, có thể nói, nó lịch sử so Vãn Vân Tông còn muốn cổ xưa. Tại Vãn Vân Tông trên địa bàn cũng có cổ thành, chỉ có điều, mấy ngày nay Yến Đều Cổ Thành có một cái mỗi năm một lần đại hội nghị, náo nhiệt vô cùng, không chỉ nói là vùng này tiểu môn tiểu phái, coi như là trung bộ một ít đại môn phái, đều sẽ có người đến đây tham gia náo nhiệt, cũng có rất nhiều tán tu đến đây, có người bán thứ đồ vật, cũng có người mua đồ, càng có người là nhìn một chút có cơ hội hay không, đào đến bảo vật. Yến Thập Tam thừa lúc cá ngao thái hư, tốc độ cực nhanh, không đến cả buổi công phu đã đến Yến Đều Cổ Thành. Nếu như bình thường đệ tử phi hành bảo vật, chỉ sợ muốn hơn 10 ngày phi hành. Yến Thập Tam hiện tại công lực, thúc giục động cá ngao thái hư, coi như là trưởng môn tông chủ cấp bậc người đều đuổi không kịp. Yến Thập Tam cá ngao thái hư, coi như là tại thiên tôn cấp bậc phi hành bảo vật ở bên trong, đều là nhất đỉnh tiêm. Ai, huynh đệ, ngươi cái này phi hành bảo vật thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Có một món đồ như vậy phi hành bảo vật, coi như là đánh không lại người ta, muốn chạy trốn người khác cũng đuổi không kịp ngươi. Vương Mãnh cũng không khỏi thèm chảy nước miếng nói ra. Yến Thập Tam cười cười, đối với mình phi hành bảo vật hắn không có nhiều nói cái gì đó. Hiện tại hắn vẫn không thể phát huy cá ngao thái hư, sở hữu tốc độ, nếu như hoàn toàn phát huy ra cá ngao thái hư, tốc độ, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, không ai có thể đuổi đến bên trên, trừ phi không hề hủ thiên tôn tồn tại. Yến Thập Tam bọn hắn cũng không có lái phi hành bảo vật thẳng vào cổ thành, cá ngao thái hư, loại này cấp bậc phi hành bảo vật quá hấp gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, cho nên, Yến Thập Tam bọn hắn tại cách cổ thành, còn có một đoạn lộ trình thời điểm tự dừng lại rồi, đi bộ vào thành. Gần Yến đều cổ thành thời điểm, chỉ thấy một tòa cổ thành nguy nga mà đứng, hào hùng khí thế, già nua khí tức tràn ngập, tuế nguyệt tại cổ trên tường thành để lại pha tạp dấu vết. Cổ thành khổng lồ vô cùng, chiếm diện tích vài trăm dặm rộng, huyết khí bay lên không, tựa như là mênh mông biển lớn đồng dạng, chờ mình lăn không thôi, bất cứ người nào tiến vào như vậy một cái cổ thành, đều cảm nhận được nơi này huyết khí nồng đậm vô cùng. Xem ra, cái này cổ thành trong không nhỏ môn phái. Yến Thập Tam gặp cái này một tình huống, không khỏi khen. Vương Mãnh nói ra, Yến Đều cổ thành, là thuộc về triều tịch thánh địa quản hạt ở dưới một đại cổ thành, tại đây cổ thành ở trong, có mấy cái thực lực không nhỏ môn phái. Đều là triều tịch thánh địa bằng chi, như chúng ta Vãn Vân Tông, bất quá, quy mô xa không có chúng ta Vãn Vân Tông cường đại. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người tiến vào cổ thành, chỉ thấy cổ thành ở trong, là náo nhiệt vô cùng, người đến có hướng, đương nhiên, lui tới dòng người không chỉ là ở trên đường phố, cũng có tại trên bầu trời. Cổ thành trên không, thỉnh thoảng có phi hành bảo vật chạy như bay mà qua, có cấp thấp, cũng có cao cấp phi hành bảo vật, như mộc chuồn chuồn như vậy, bình thường môn phái tương đối thấp cấp đệ tử sử dụng phi hành bảo vật. Luận cao cấp, cũng có một ít trưởng môn tông chủ cấp bậc xích diễm thiên kiếm các loại. Đương nhiên, nếu có một thanh xích diễm thiên kiếm như vậy phi hành bảo vật vắt ngang phía chân trời, diễm đốt vạn dặm, cái kia đích thật là một màn cực kỳ phong cách cảnh tượng, có như vậy một thanh phi hành bảo vật, đi tới chỗ nào đều gây chú ý ánh mắt của người ngoài, lại để cho người hâm mộ. Đương nhiên, thực sự không phải là từng cái tu sĩ đều dùng phi hành bảo vật, có ít người hoặc là xuất tự ở tự kiềm chế đạo hạnh sâu, hoặc là thật sự nghèo. Đó là lăng không phi bước, phiêu nhiên mà đi, nói không hết tiêu sái. Cũng có tu sĩ ngồi loài chim bay mãnh thú, chim bay cá nhảy, cũng có thể lấy người đồng dạng tu hành. Đương nhiên, không khai linh trí chim bay cá nhảy vẫn không thể tính toán yêu tộc, chúng còn dừng lại tại chim bay cá nhảy giai đoạn. Cũng có một ít tu sĩ chính mình chăn nuôi có linh tính chim bay cá nhảy, để làm tọa kỵ của mình. Thực sự không phải là chim bay cá nhảy tự nhỏ yếu, có chút chim bay cá nhảy thụ tại tiên thiên hạn chế. Không thể khai linh trí, nhưng, chúng lại có được cường đại vô cùng thực lực, thậm chí có thể xé rách cường đại tu sĩ, muốn phục hàng mạnh như vậy cầm hung thú với tư cách tọa kỵ, đó là cần muốn thực lực cường đại. Dùng cự linh với tư cách tọa kỵ tu sĩ, đó là cực nhỏ, đương nhiên, có một đầu cự linh tọa kỵ, đó là cực kỳ phong cách sự tình, huyết khí ngập trời, hung mãnh vô cùng, rất nhiều ác điểu hung thú vừa gặp phải cự linh như vậy tọa kỵ, đều nhượng bộ lui binh. Cửu thiên thải phượng vắt ngang phía chân trời, là nói nhiều đồ sộ. Yến Thập Tam chứng kiến trên bầu trời người đến người đi, gặp nhiều như vậy chim bay cá nhảy với tư cách tọa kỵ, không khỏi cảm thán nói. Ngươi có phải hay không nói chuyện hoang đường viển vông lời nói. Cửu thiên thải phượng, chính là cầm chi hoàng, mặc dù là cầm, nhưng, thực lực của nó liền yêu vương đều nhượng bộ lui binh, thiên tôn đều chưa chắc đánh bại phục. Đừng nói là vạn năm qua, coi như là 10 vạn năm qua, cũng không nghe nói có người bái kiến cửu thiên thải phượng, thứ này không chỉ nói là vô giá chi vật, nó hay vẫn là vô địch hung cầm. Chu nghe Tuyết Hoành hắn liếc nói ra. Vương Mãnh không khỏi kề vai sát cánh, cười hì hì nói ra, ta minh bạch, huynh đệ ngươi duyệt thiên hạ sách cổ, đào bảo vật thủ đoạn không ai bằng, hắc, hắc, ngươi có chịu không, ngươi giúp ta đào một kiện như ngươi cá ngao thái hư, như vậy phi hành bảo vật như thế nào? Yến Thập Tam không khỏi xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi là làm mộng tưởng hão huyền làm nhiều hơn a, ngươi thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều mắt bị mù, mỗi người đều đem bảo vật coi như phế vật. Cá ngao thái hư. Loại này cấp bậc phi hành bảo vật, rất nhiều đều là có đạo thống truyền thừa, ngươi thực dùng vì bọn hắn hậu đại mỗi cái đều không nhìn được hàng. Hơn nữa, thực sự bảo vật như vậy, ta có thể đào đạt được, cũng có trước sau, ngươi nói có đúng hay không, có lẽ trước cho sư phụ ta. Yến Thập Tam giang tay ra, nghiêm túc nói ra. Trẻ con là dễ dạy. Chu nghe Tuyết đối với đồ đệ mình thái độ thập phần thỏa mãn. Vương Mãnh không khỏi lầm bầm nói, ngươi đây là gặp sắc vong nghĩa. Ách, không, không, không, hắn vừa nghĩ tới chính mình lời nói không đúng. Hắn vội vàng là ngậm miệng lại, vạn nhất Chu nghe Tuyết vừa nổi đoá, đó là chỉ một ngón tay là có thể đem nàng đã diện. Đến, đến, đến, tiên trưởng, người lão đến trưởng trưởng mắt, nhìn xem ta bảo vật này như thế, ta bảo vậy này, chính là ta vương gia đời thứ 3 tổ theo thần linh cấm địa có được, tuyệt không thể tả, người lão cho 300 miếng hồn phủ huyết tủy, liền bán cho ngươi, như thế nào? Hoa Nam phủ bất thế chi bảo, 9 thiên thần ngọc, chỉ bán một miếng thiên tôn huyết tủy, đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Nội tâm cảnh giới huyết dược, bồi nguyên loại, tên là Tam Diệp Phi, tiện nghi bán đi, 8.000 miếng mệnh thổ huyết tủy, bổn thành rẻ nhất giá cả, không có so với ta càng tiện nghi. Yến Đều cổ thành, như thế đại thành, người bán hàng rong quá nhiều, thét to thanh âm là không ngừng không nghỉ, có lừa đảo, cũng có người thành thật, không hề biết hàng nhà bán hàng, cũng có công phu sư tử ngoạm nhà bán hàng, muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu dáng. Yến đều cổ thành thật lớn, Yến thập tam bốn người bọn họ người cũng không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, cho nên chậm rãi đi dạo. Ngày đầu tiên, Yến thập tam bọn hắn không có mua được cái gì bảo vật. Đương nhiên, Vương Mãnh ngoại lệ, Vương Mãnh mua được rất nhiều thứ, bất quá, hắn mua được đồ vật đều là không có gì thực chất tác dụng. Nói thí dụ như 50 vạn năm trước một cổ đỉnh, lại nói thí dụ như 30 vạn năm trước một cái chén dạ quang. Chờ, những đồ cổ này, đối với phàm nhân mà nói, là giá cả hù chết người cổ đồng, nhưng, đối với tu sĩ mà nói, tính toán không được cái gì. Vương Mãnh như vậy mua sắm cuồng, lại để cho Yến thập tam ba người bọn họ thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ở giữa sân, chỉ có một nữ tử, cái kia chính là Chu Nghe Tuyết, cứ việc Chu Nghe Tuyết bây giờ là biến hóa vi nam hài tử bộ dáng, nhưng, nàng thế nhưng mà cái đại mỹ nữ, bất quá, Chu Nghe Tuyết thân là nữ tử, lại đối với mua sắm là hứng thú thiếu, ngẫu nhiên mua một hai kiện tiểu chơi kiện, Yến thập tam vì nàng trả tiền, làm đệ tử hắn, tựu là nhàn nhạt nói, tiểu chơi khí nhi, đồ đệ đưa cho sư phụ, cái kia như nên phải đấy. Gặp Yến thập tam cái kia phong nhẹ vân đạm bộ dáng, Chu Nghe Tuyết chỉ là cười. Yến thập tam bốn người bọn họ người là người trẻ tuổi, hơn nữa bên người lại không có gì trưởng bối cùng đi, hơn nữa, xem xét bốn người bọn họ người, cũng không giống là cái gì một loại đại phái công tử truyền nhân các loại, cho nên, bốn người bọn họ tại một ít gian thương trong mắt, tự là đại dê béo. Bốn vị tiên trưởng, xin dừng bước, tiểu đạo cùng bốn vị tiên trưởng hữu duyên. Tiểu đạo xuất thân từ Bắc Thiên, chính là xuất thân từ một cái nhỏ nhất đạo quan, tên là Tử Yên Xem, tuy nhiên chúng ta đạo quan nhỏ, nhưng, có trăm vạn năm truyền thừa. Hiện tại chúng ta đạo quan đã xuống dốc, bản quán trấn xem chi bảo Tử Yên Lô muốn bán. Tiểu đạo gặp bốn vị tiên trưởng chính là tiên khí đằng đằng, cùng tiểu đạo hữu duyên, bảo vật này lô tiện nghi bán cho bốn vị tiên trưởng. Có gian thương nhòm lên bốn người bọn họ người, một cái đạo sĩ, là ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nói vân đằng sương mù. Thật sự, Vương Mãnh người này một lòng đào bảo, một nghe nói như thế, không khỏi hai mắt sáng ngời, bề bộn là đối với Yến thập tam nói ra, huynh đệ, lại để cho hắn đem bảo lô lấy ra nhìn xem. Không cần cầm vào lô. Yến thập tam lắc đầu, nói ra, đạo trưởng, ngươi nói đúng vài điểm, bất quá, ngươi tìm lộn người. Không tệ, nhân tộc cũng hoàn toàn chính xác có môn phái tại Bắc Thiên dừng chân. Hơn nữa, rất may mắn, cho ngươi nói đúng, Bắc Thiên đích thật là có một cái Tử Yên Xem. Hơn nữa, ngươi còn nói đúng Tử Yên Xem đích thật là rất tiểu. Nhưng, có một điểm ngươi nhưng lại không biết, tại trăm vạn năm trước, Tử Yên Xem là tên Dương Thiên xuống, bọn hắn quán chủ chính là một vị nghịch thiên vô cùng thiên tôn. Tử Yên Xem đạo thống tuy nhiên, lại thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, Tử Yên Xem trấn xem chi bảo, không phải Tử Yên Lô. Yến thập tam cười nói ra. Vị này đạo trưởng, đã nghe được Yến thập tam, không khỏi biến sắc, hắn tại Yến đều cổ thành lăn lộn thật lâu. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ bị hắn lừa vắng đầu chuyển hướng, bởi vì hắn biên cái này câu chuyện vốn chính là rất chân thật. Cho nên, lừa rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ, thậm chí là thế hệ trước tu sĩ vắng đầu chuyển hướng. Gặp được cao nhân rồi, thất kính. Vị đạo sĩ này bị vạch trần chi về sau, đã bái, đã đi ra. Đương nhiên, đem Yến thập tam bốn người bọn họ người coi như dê béo không chỉ một hai người, có người bán hàng rong vừa thấy được Yến thập tam bốn người bọn họ người, liền lập tức kéo lại Vương Mãnh, hắn giữ chặt Vương Mãnh rất đơn giản, bởi vì Vương Mãnh tam đại năm thô, xem xét cũng biết là dễ bị lừa mặt hàng. Website chuyentruyenecv.com cho nên, có người bán hàng rong giữ chặt Vương Mãnh, thần bí. Thấp giọng nói, tiên trưởng, ta có một bảo, muốn hay không trưởng mắt. Bảo, cái gì bảo? Vương Mãnh tiểu tử này là muốn bảo muốn điên rồi, một lòng muốn tại đây cổ thành đào đến bảo vật, như Yến thập tam cá ngao thái hư. Là năm đó Linh Lung cổ hướng khai sáng thủy tổ sử dụng bổn mạng bảo binh, một kiện vô địch quyền trượng, không biết đạo tiên trưởng có thể có hứng thú. Đương nhiên, giá cả xa xỉ, cái này dù sao cũng là vô địch đồ vật. Người bán hàng rong nói là được mơ hồ, vô cùng thần bí. Yến thập tam cười, nói ra, Linh Lung cổ hướng thủy tổ bổn mạng bảo binh không phải quyền trượng, có muốn hay không ta cho ngươi tự thuật thoáng một phát cái này, bảo binh cụ thể bộ dáng. Nghe thế người bán hàng rong, Yến thập tam đều cười, trên cái thế giới này, chỉ sợ không có người so với hắn càng hiểu Linh Lung cổ hướng đồ vật rồi. Cái này người bán hàng rong biết rõ gặp cao nhân, không dám nói thêm nữa, thè lưỡi, vội vàng bỏ chạy. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Chu Nghe Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói ra. Yến thập tam muốn nói, Chu Nghe Tuyết gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi là từ sách cổ bên trên chứng kiến. Đã sư phụ minh bạch, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Yến thập tam cười, cũng không chút hoang mang. Chu Nghe Tuyết không khỏi nghiêm túc nhìn Yến thập tam liếc, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu Yến thập tam, hắn tựa như một đoàn như mê, không ai có thể cởi bỏ mê. Đừng xem, chúng ta đi những cửa hàng kia xem một chút đi, nói không chừng có thể mua được hợp ý đồ vật. Những người bán hàng rong này, hoặc là hàng thật giá thật, hoặc là hàng giả, người muốn đào đến bảo vật, cái kia căn bản bên trên là rất khó. Yến Thập Tam cuối cùng đối với Vương Mãnh nói ra, bốn người bọn họ người ở bên trong, Vương Mãnh mới được là mua sắm chủ lực, mà Yến Thập Tam cùng Trái Hoa thậm chí là Chu Nghe Tuyết, đều là dùng giải sầu làm chủ, bọn hắn chỉ gặp được thích hợp mới có thể mua. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người tiếp tục đi hai ngày, bọn hắn không hề nhìn những người bán hàng rong kia, mà là tại một ít đại môn phái mở đích trong cửa hàng, muốn mua đến một ít chính mình hợp ý đồ vật, nhưng đều không có chọn đến hảo tâm tư đồ vật. Tại quá trình này ở bên trong, Yến Thập Tam ý định bán đi mấy bình cự linh đan. Trên thực tế, tại trên thị trường, như Yến Thập Tam cự linh đan, tuyệt đối là có thể bán được giá cao. Điểm này, Yến Thập Tam chính hắn vô cùng rõ ràng. Không cần, ta tình hình kinh tế còn rộng lớn. Gặp Yến Thập Tam muốn bán đi một ít cự linh đan, Chu Nghe Tuyết bỏ đi ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt nói. Cuối cùng, Yến Thập Tam đành phải bỏ đi bán cự linh đan ý niệm trong đầu. Trên thực tế, Yến Thập Tam muốn huyết tủy, hắn hoàn toàn có thể hướng Lục Không Ông muốn. Hắn lúc này đây muốn bán đi cự linh đan, là muốn chính mình tích lũy ít tiền, vì Chu Nghe Tuyết đào đến một ít hợp ý đồ vật. Bất quá, Yến Thập Tam bọn hắn không phải tổng điều như vậy không may mắn. Rốt cục, ngày thứ tư thời điểm, Yến Thập Tam bốn người bọn họ người đi vào một cái tương đối nhỏ bảo điếm thời điểm, bọn hắn rốt cục đào đến bảo vật rồi. Bốn vị tiên trưởng, muốn chút gì đó. Ta cái này tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng, lại các loại bảo vật đều toàn bộ. Vừa thấy được có khách người, đây vốn là có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng bảo chủ tiệm lập tức náo nhiệt mời đến. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người đánh giá thoáng một phát, Vương Mãnh coi trọng một kiện mệnh thổ cấp bậc bảo tháp, không khỏi tâm động, hỏi, này tháp muốn bao nhiêu tiền? So sánh với bên ngoài người bán hàng rong đến, những chính quy này cửa hàng, trên căn bản là không bán hàng giả. Hi, hi, nếu như tiên trưởng ngươi muốn, tiện nghi một điểm, 5 vạn miếng mệnh thổ huyết tủy. Cái này béo ục ục lão bản nói ra. Vương Mãnh một nghe nói như thế, không khỏi nhảy, như bị người làm thịt một đao đồng dạng, lớn tiếng nói, 5 vạn miếng mệnh thổ huyết tủy, ngươi còn không bằng chém giết. Vật như vậy cũng đáng cái giá này. Ngươi nói đùa gì vậy? Tiên trưởng, thật sự cái giá này, ta nhập hàng giá đều 4 vạn 8 rồi, không có lợi nhuận. Cái này lão bản một bộ trung thực bộ dáng. Vương Mãnh cùng hắn trả giá, chém đã hơn nửa ngày, chém tới 3 vạn 8, rốt cuộc chém không được, Vương Mãnh đành phải bỏ qua. Cái giá tiền này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng, đành phải lầm bầm nói, ta cuối cùng tính toán minh bạch việc buôn bán, của ngươi tại sao phải lãnh đạm như vậy rồi, ngươi như vậy gian thương, có người đến mua đồ đạc của ngươi, đó mới gọi quái. Cái này lão bản cũng không thèm để ý, cười hì hì, hòa khí sinh tài. Lão bản, thanh kiếm này bán thế nào? Cái lúc này, Yến Thập Tam cuối cùng mở miệng, coi trọng một thanh linh chỉ cảnh giới bảo binh, theo phẩm nhìn nhau, kém đến phải chết, xem xét tự minh bạch là hàng tiện nghi rẻ tiền. Yến Thập Tam vỗ Trái Hoa bả vai, nói ra, lão bản, ngươi cái này cũng quá không hiền hậu, gặp ta cái này huynh đệ như thế ưa thích thanh bảo kiếm này, ngươi muốn giá 1000, cái này quá tối. 800 a. Trái Hoa có chút mặc minh kỳ diệu, bị Yến Thập Tam thoáng cái nói được hồ đồ rồi, hắn lúc nào vừa ý cái thanh này bảo binh. Tuy nhiên hắn không có gì nhãn lực, nhưng, hắn cũng có thể nhìn ra được, cái này bảo binh căn bản chính là thứ phẩm, kém đến rất. Tiên trưởng, ngươi cái này quá độc ác a, 900. Không thể bớt. Lão bản tâm hắc, cắn giá, không chịu phóng. Cuối cùng, Yến Thập Tam cùng lão bản một phen trả giá, lão bản cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, 400, không thể ít hơn nữa rồi, thiếu đi ta tự không bán rồi. 400 miếng linh chỉ huyết tủy, sư huynh không hề. Yến Thập Tam nhìn qua Trái Hoa nói ra. Trái Hoa bản tính toán một cái, nói ra, có. Hiện tại hắn là Vãn Vân Tông đệ tử, hắn cái gì được hắn sư tổ coi trọng. Cho nên, của cải so trước kia giàu nhiều hơn. Ai kêu sư huynh của ta như vậy ưa thích đây này? Yến Thập Tam một bộ không thể làm gì bộ dáng, đối với lão bản nói ra, lão bản, 400 cái giá này, có thể nói là mua mắc. Tiễn đưa kiện tặng phẩm như thế nào? Cái con kia tiểu phá quy a, người ta nói, quy đại biểu trường thọ, đây là một cái tốt điểm báo. Lão bản theo Yến Thập Tam ngón tay chỉ đi, chỉ thấy tại một hẻo lánh để đó một chỉ nho nhỏ kim quy, thượng diện đã hiện đầy cho bụi. Không phải Yến Thập Tam như vậy một ngón tay, hắn đều quên thứ này rồi. Thứ này năm đó là có một tên lấy ra phố đương, lúc ấy, giá cả rất thấp, hắn nhất thời tham tiện nghi, coi như ra rồi, không nghĩ tới, vật kia căn bản chính là phế vật. Cái này lại để cho hắn đau lòng vài ngày, hắn làm gian thương lâu như vậy, thật không ngờ lại bị người hắc thời điểm. Được rồi, tặng một chỉ quy, đại cát đại thọ. Cái đồ chơi này tại đâu đó xếp đặt đã lâu như vậy, cũng không có ai muốn. Cho nên, hắn cũng dứt khoát hàng ế bán kèm chung với hàng bán chạy rồi. Miễn cho chứng kiến nó phá quy tự thương tâm, cái này là mình cả đời thất bại nhất một lần mua bán. Bảo binh cùng kim quy đến tay, trái hoa trả tiền, nhưng Yến Thập Tam bất động thanh sắc nói, đi thôi, chúng ta trở lại đi. Yến Thập Tam đi chi về sau, lão bản là vui dạo dực, thật không ngờ cái này một số mua bán nhỏ, hắn tự buôn bán lời 300 miếng linh chỉ huyết tủy, chính mình không hổ là một gã gian thương. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người vừa về tới chỗ ở, Vương Mãnh nhẫn nại bất trụ, gấp vội vàng đoạt lấy cái thanh kia bảo binh, nói ra, huynh đệ, nói mau, đây là cái gì bảo vật, vậy mà cho ngươi coi trọng. Hắn thấy thế nào, đều cảm thấy cái thanh này bảo binh là kiện bình thường mặt hàng. Trái hoa cũng xem không rõ, hắn không hiểu nổi vì cái gì Yến Thập Tam lại để cho hắn mua lại. Như vậy mặt hàng, không đáng cái giá này, 100 miếng linh chỉ huyết tủy đều mắc. Chu Nghe Tuyết nhãn lực so Vương Mãnh bọn hắn cường, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đúng vậy, cái này thứ đồ hư, 400 miếng huyết tủy, đó là đại gian thương, tả sư huynh, bắt nó ném đi a, cái kia đồ chơi không đáng tiền. Cái này, vì cái gì vừa muốn mua xuống? Trái hoa là cái người thành thật, không khỏi khẽ giật mình. Là cái con kia kim quy. Chu Nghe Tuyết chính là cực kỳ thông minh, tú mục ngưng tụ, nhìn qua Yến Thập Tam, từ từ nói. Yến Thập Tam xuất ra bọ giày, xóa đi cho bụi, bọ giày lộ ra nhàn nhạt xích kim chi sắc. Cái này bọ giày co đầu rụt cổ bộ dáng, cũng không biết vật này là dùng cái gì chế tạo mà thành. Tả sư huynh, chuẩn bị xong. Yến Thập Tam đối với trái hoa nói ra. Chờ trái hoa đứng vững chi về sau, Yến Thập Tam chìm quát một tiếng, nói, khai nói xong, bàn tay vỗ bọ giày, lại dùng ngón tay một điểm mai rùa bên trên mai rùa. Long cong, long cong, long cong, một hồi thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên, bọ giày thoáng cái chui vào trái hoa trên người. Trái hoa toàn thân huyễn nổi lên kim sắc, theo thanh thúy thanh âm vang lên, một thân xích kim áo giáp mặc ở trái hoa trên người. Đồng thời, trái hoa tay phải xuất hiện một thanh thần kiếm, tay trái xuất hiện một thanh bảo thuẫn. Xích kim áo giáp phun ra nuốt vào lấy hào quang, áo giáp như mai rùa đồng dạng, dâng lên một mảnh dài hẹp cổ xưa đạo văn, mà bảo thuẫn cùng thần kiếm là lưu chuyển lên huyền mang, như là có đại đạo pháp tắc tại diễn hóa đồng dạng. Cái này chỉ sợ là thiên tôn cấp bậc thứ đồ vật. Vừa thấy vật ấy, Chu Nghe Tuyết biến sắc, nàng là thiên tài, tầm mắt không phải chuyện đùa. Thiên tôn cấp bậc thứ đồ vật. Vương Mãnh nghẹn ngào nói ra, Yến Thập Tam nhìn thấy cái này áo giáp, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lại gặp được cái này đồ vật rồi, một cái lừng lẫy thiên tôn, thật không ngờ, ở kiếp này có thể nhìn thấy cái này đồ vật. Đúng nha, tiểu thiên tôn cấp những vật khác, bọ giày chiến y, năm đó bọ giày núi Chấn Môn chi bảo. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói. Tại ở kiếp trước, bọ giày núi, không tính là cái gì kinh thiên môn phái, bất quá, bọn hắn lại ra một vị thiên tôn. Lúc ấy, Linh Lung Cổ hướng muốn lấy bọ giày vùng núi ở dưới một đầu thần mạch, dùng luyện một kiện, môn phái này là chết trận không hàng. Tự là bọn hắn cái này một vị thiên tôn cũng là huyết nhuộm bọ giày núi, một bước cũng không nhường. Tuy nhiên vị này thiên tôn tại thời đại kia không phải rất cường, nhưng, lại làm cho hắn chém hai vị Linh Lung Cổ hướng tiểu thiên tôn. Bởi vì hắn có một cỗ có đi không về khí thế. Chính là vì có cái này một cỗ khí thế, mới có thể lại để cho hắn dùng tiểu thiên tôn thực lực chém hai vị tiểu thiên tôn. Cuối cùng Linh Lung Cổ hướng bán tổ giá lâm, một ngón tay hoành đến, vị này tiểu thiên tôn tại chỗ chết, tại Linh Lung Cổ hướng bán tổ trước khi, coi như là tiểu thiên tôn, cũng tiếp không dưới một ngón tay. Linh Lung Cổ hướng tung hoành cửu thiên thập địa, nếu như nói, thế gian có thần linh, đều nhượng bộ lui binh. Yến Thập Tam đi theo Linh Lung Cổ hướng đi qua rất nhiều địa phương, chinh chiến qua không ít môn phái. Một trận chiến này, không phải thảm thiết nhất một trận chiến, nhưng, vị kia tiểu thiên tôn đến chết không hàng chất nhất lại để, cho hắn để lại rất sâu ấn tượng, một cái không lớn môn phái, ra một vị thiên tôn, đã là kỳ tích rồi. Tại thời đại kia, Linh Lung Cổ hướng tự là vô địch đại ngôn từ, Yến Thập Tam có thấy cường đại hơn môn phái đều không chiến mà hàng, mà nhưng, bọ giày núi lại chết trận đến cuối cùng một người đệ tử đều không hàng. Một trận chiến này, cho ở đây Yến Thập Tam rất sâu khắc ấn tượng, hơn nữa. Vị này tiểu thiên tôn bảo binh bọ giày chiến y cũng cho Yến Thập Tam rất sâu ấn tượng, nhỏ, tiểu thiên tôn cấp cái khác bảo vật. Trái hoa cũng trong khoảng thời gian ngắn không khỏi lắp bắp, thiên tôn, đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, cái kia quả thực tự vô thượng tồn tại, coi như là một vị tiểu thiên tôn, che tay tầm đó cũng có thể tiêu diệt một môn phái. Nhanh đạo La đạo tổ đạo sụp đổ chi về sau, đạo kiếp trấn áp vạn năm, gần vạn năm qua, không nghe thấy có người trèo lên thiên tôn, một kiện thiên tôn bảo binh, cường đại cỡ nào. Coi như là Vãn Vân Tông trưởng lão, cũng khó tại có được như thế một kiện tiểu thiên tôn cấp cái khác bảo vật. Huống chi trái hoa như vậy một cái đệ tam đại đệ tử. Một bảo vật như vậy, đây chính là đem trái hoa sợ tới mức không sợ hãi, gấp lắp bắp nói, cái này làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, trái hoa cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Mãnh chứng kiến cũng không khỏi chịu trông mà thèm, rất là nổi giận, chống đỡ lấy đầu của mình ngạch, nói ra, ông trời của ta nha, tiểu thiên tôn đồ vật, yến huynh đệ, hắc, muốn hay không bán cho ta, hắc, chúng ta là huynh đệ nha, giá cả tốt thương lượng, hắc, ta hiện tại tự tính toán không có nhiều tiền như vậy, hắc, sau khi trở về, ta cùng sư phụ thương lượng một chút, cùng lão nhân gia ông ta vay tiền, tiểu thiên tôn cấp những vật khác nha, không chỉ nói là hắn, coi như là sư phụ hắn cổ trưởng lão, chỉ sợ cũng nhìn xem chảy nước miếng. Yến Thập Tam cười, lắc đầu, nói ra, cái này bảo vật cùng tà sư huynh hữu duyên, năm đó chủ nhân của hắn có thể nói có chút cùng tà sư huynh tương tự, tuy nhiên thiên phú, đạo căn không xuất chúng, nhưng, có một khỏa kiên nghị vô cùng đạo tâm. Cái này bảo vật, thích hợp tà sư huynh, huống chi tà sư huynh tu luyện chính là tiên giáp thần tướng, có một món đồ như vậy bọ dày chiến y, đó là lại thích hợp bất quá. Hơn nữa, thứ này cũng là tà sư huynh dùng tiền mua xuống, có lẽ thuộc về hắn. Long cong. Lúc này, mặc ở trái hoa trên người bọ dày chiến y dĩ nhiên là thanh minh, như là mai rùa đồng dạng chiến y vậy mà nhảy lên, tựa hồ có linh tính đồng dạng. Chiến y nhận chủ nha. Chứng kiến tình huống này, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, huyết nhộn chiến y, thật không ngờ, muôn đời chi về sau, cuối cùng nhận chủ. Chiến y thanh minh, nhìn ra được, bọ dày chiến y ưa thích trái hoa. Chỉ sợ, trái hoa cùng nó trước một đời chủ nhân tương tự, thực sự không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, nhưng, dùng kiên nghị đạo tâm lâm trèo lên tiểu thiên tôn. Ông trời của ta nha, như thế nào ta không trước trả tiền đâu này? Vương Mãnh không khỏi hối hận không thôi, chống đỡ lấy đầu của mình ngạch, thống khổ địa ngâm thân nói ra. Trái hoa một kiện tiểu thiên tôn chiến y, cái kia quả thực tự là vật báu vô giá, chỉ sợ không biết là hâm mộ sát bao nhiêu vãn vân tông đệ tử. Sư đệ! Cái này quá chân quý, cái này ta không thể thu. Trái hoa chính hắn đều choáng váng, tiểu thiên tôn chiến y, hắn muốn đều không có nghĩ qua, vật như vậy đối với hắn mà nói, cái kia quả thực tự là thiên vật, nằm mơ cũng không dám muốn, không chỉ nói hắn, chính là hắn sư phụ, không, coi như là hắn sư tổ, cũng khó khăn tại lấy được ra vật như vậy. Hắn như vậy một cái đệ tam đại đệ tử, vậy mà đạt được cái này một kiện tiểu thiên tôn chiến y. Như chuyển đi, không biết kinh sát vãn vân tông bao nhiêu đệ tam đại đệ tử. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, rất nhiều chuyện, luôn có một cái cơ duyên. Tự tính toán cái này chiến y, tuy nhiên ta biết nói sao bài trừ nó phong cấm, nhưng, nó không có thể hội nhận thức ta làm chủ. Loại vật này, ta cường giữ ở bên người, cũng không có biện pháp phát huy nó lớn nhất uy lực, lưu ta, coi như là một loại lãng phí. Gặp bảo vật cùng mình vô duyên, Vương Mãnh đành phải không chảy nước miếng, cuối cùng, hắn mày dạn mặt dày. Nói ra, hắc, huynh đệ, ta cả đời này hạnh phúc, đây chính là nhớ nắm tại trên người của ngươi rồi, bất kể thế nào nói, hắc, ngươi đều giúp ta đào một kiện bảo vật. Hắc, ta người này không tham lam, lui mà cầu tiếp theo, cho ta làm cho một kiện nhân hoàng cấp bậc bảo vật như thế nào đây? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem Vương Mãnh, nói ra, chỉ cần có cơ duyên, một ngày nào đó, bảo vật sẽ tìm tới ngươi. Ha ha. Quyết định vậy nha, hắc, ngươi thế nhưng mà thiếu nợ ta một kiện bảo vật. Vương Mãnh đừng nhìn hắn là cái mãnh nhân, có khi cũng sẽ biết chơi xỏ lá. Vậy ngươi làm đồ đệ, có lẽ lấy cái gì đến hiếu kính vi sư? Chu Nghè Tuyết đối với tiểu thiên tôn chiến y, không thèm để ý, nàng dù sao cũng là so Vương Mãnh tầm mắt cao. Website truyện.ni.com Yến Thập Tam cười lắc đầu, nói ra, sư phụ có lẽ muốn làm kinh diễm thiên cổ nhân vật, trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn, chế tạo chính mình bổn mạng bỏ binh. Khinh thường quần hùng, đây mới thực sự là vương đạo. Yến Thập Tam lời này thực sự không phải là vuốt mông ngựa, Chu Nghè Tuyết kinh diễm vô song, tuy nhiên nàng không giống Diệp Mộng Thu như vậy có được đạo tổ huyết thống, nhưng là, nàng nhân hoàng huyết thống là vô cùng nồng đậm, nàng kinh tài tuyệt diễm, không có thể hội thua kém Diệp Mộng Thu, chiến phạt bá đạo, Chu Nghè Tuyết tuyệt đối là một chiến